Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, mua sắm. Gót sắt quán bar, Gri đang uống cà phê, đồng thời dò xét tường trên bảng lệnh treo giải thưởng. Đi săn, đột tể, Grider quá nguy hiểm. Hắn không chỉ bản thân là siêu phàm giả, thủ hạ còn có một cái bọn giặc. Khó trách tiền thưởng cao như vậy. Hiệp đạo, Zoran cũng là chỉ có một người. Đáng tiếc hắn hành tung bất định. Tại dân nghèo trúng gió bình không kém. Ta không phải quá muốn truy bắt hắn. Trên tay của ta tích xúc chỉ có 127 miếng kim long. Khoảng cách 200 kim long còn kém xa lắc. Đúng lúc này, trước mặt nàng tọa hạ một người. Đối phương thoạt nhìn rất trẻ trung. Khuôn mặt bình tĩnh, hơi gạt ra mỉm cười. Người tốt, nữ sĩ. Gri không nói thêm gì, bày ra bên hông bao súng, tiếp tục ăn bữa sáng. Tây bộ nữ nhi cũng không phải sẽ bị tướng mạo hoa hồng cùng dỗ ngon dỗ ngọt đánh bại mặt hàng. Nghe nói ngươi là kẻ bên này lợi hại nhất thợ săn tiền thưởng. Ta vừa vặn có việc cần một vị bảo tiêu. Sawaru không có chút nào xấu hổ, phối hợp ngồi xuống. Chủ thuê Gri vẻ mặt chính thức một chút. Nếu tới không phải người theo đuổi mà là chủ thuê, tự nhiên muốn đổi một loại thái độ. Ngươi chuẩn bị để cho ta làm cái gì? Đầu tiên nói trước, vi phạm luật pháp sự tình ta không làm, nhiều tiền hơn nữa cũng không được. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Sawaru. Ân, cao bồi miền Tây cách ăn mặc, hai bên súng lục, chỉ tiếc một chút cũng không có chân chính hoang mạc cao bồi ngạnh hán khí chất. Không phải nàng ưa thích loại hình, ta muốn đi tự nhiên bảo hộ khu một chuyến. Tốt nhất có thể nhìn một chút nơi đó còn sinh hoạt lấy cao thường dân bản địa. Nghe nói bộ lạc của bọn hắn bảo lưu lại một chút nguyên thủy văn hóa đặc thù. Sauron nói, tự giới thiệu dưới, ta gọi Son, một vị dân tục học người. Ngươi muốn đi cao thừng dân bản địa thôn xóm. Sophie đùa cợt qua Sawaru, thân thể ngửa về sau một cái, hai đầu đôi chân dài không có chút nào hình tượng thục nữ khoác lên trên bàn. Ngươi là muốn đi tìm chết sao? Còn là muốn cho đầu của ngươi biến thành bọn hắn vật phẩm trang sức? Ân, tại liên bang tuyên truyền bên trong, cao thừng dân bản địa hết sức hung tàn dã man. Đặc biệt là nguyên sinh thái bộ lạc, thậm chí bảo lưu lại săn đầu tập tục. Trên cơ bản, tại chinh phục giả William đồ sát về sau, may mắn còn sống sót cao thường dân bản địa mặc dù thần phục tại liên bang gót sắt phía dưới, nhưng đối ngoại lai người khẳng định ôm có đáng sợ địch ý. Cho nên ta cần một cái bảo tiêu đặc biệt cường lực, cái chủng loại kia. Gri nữ sĩ, Sawaru nhún vai, vì thế, ta nguyện ý trả giá 50 miếng kim long thù lao. 50 miếng, kim long. Gri yết hầu giật giật, đôi chân dài cất kỹ, hơi ngay ngắn ngồi xuống tư thế. Đây chính là một món làm ăn lớn. Này chút tăng thêm nàng tích xúc, đã rất tiếp cận 200 số lượng, lại bớt ăn bớt mặc một bút. Có lẽ liền có thể tại trong chợ đen mua được nàng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đồ vật. Rất tốt, thù lao của ngươi đả động ta. Cuối cùng xác nhận một chút, ngươi chỉ cần ta bảo hộ ngươi đi cao thừng dân bản địa bộ lạc. Gri cuối cùng xác nhận nói, không sai, chuyện còn lại đều giao cho ta. Sawaru gật gật đầu, trước giao một nửa tiền đặt cọc, chúng ta ký kết khế ước. Do quán ba ông chủ làm chứng. Gri suy nghĩ một chút, đáp ứng, không có vấn đề. Sawaru lộ ra mỉm cười. Bản thân Son Otto, về sau hết thảy liền nhờ ngươi. Mặc dù Sawaru trả tiền rất sung sướng, nhưng hai người cũng không có lập tức lên đường. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có ngựa. Ngay từ đầu lúc nói lời này, Sawaru hắn rõ ràng theo Gri trong mắt thấy được vẻ mặt khinh bỉ. Tại Trung Tây Bộ, liệt tửu, ngựa cùng súng lục liền là cao bồi sinh mệnh. Gree lắc đầu, nghe nói ngươi vẫn là con ni châu người. Ta từ nhỏ ở nơi khác dài đại. Saoru ngượng ngùng cười cười, đi theo Gree, đi tới một nhà nông trường. Có thể cung cấp ngồi cưỡi ngựa rất trọng yếu. Nhiều khi, nó liền đại biểu cho sinh mệnh. Ở phương diện này, ta đề cử lão mã. Mới ngựa mặc dù cường tráng, ngắn hạn xông vào mạnh, nhưng không am hiểu xúc dưỡng mã lực, cũng không hiểu đến biết đường, dã ngoại tìm kiếm nguồn nước, còn chưa đủ dịu dàng ngoan ngoãn. Ngựa cột bên trong, Huy Yên thiết vuốt ve đầu ngựa, dùng hai gò má dán vào chúng nó. Phương diện này, ngươi tuyển đi, ngươi là chuyên gia. Sauro không có chút nào ý kiến, thật sự là hắn không biết đường. Ở phương diện này cầu sinh kinh nghiệm cũng không có đối phương nhiều. Mà đi qua điều tra, vị này Gree nữ sĩ, đích thật là một vị chính phái thợ săn tiền thưởng. Kinh nghiệm cũng phong phú, cho nên mới động thuê suy nghĩ. Nhiều lần chọn lựa về sau, Gree làm Saoru đề cử một thớt màu đen lão mã. Đương nhiên, nói nhiều lão cũng không đến mức, vừa mới 15 tuổi. Qua hết sinh mệnh một nửa, nó có tên của mình, gọi là Hắc Zek. Rời đi thời điểm, Saoru có chứng kiến nông trường chủ nhân không bỏ. Ngươi biết cưỡi ngựa sao? Có muốn hay không ta dạy ngươi? Đem dây cương giao tại Saoru trên tay, Gri vẻ mặt trêu tức. Sẽ không, nhưng ta tự học rất nhanh. Saoru tiếp nhận dây cương, phải tay vuốt ve lấy đầu ngựa. Linh cảm hơi bừng bừng phấn chấn, liền tiếp xúc đến Hắc Zek linh thể. Vạn vật có linh, dù cho ngựa cũng giống vậy, nhưng linh thể của nó rõ ràng so với nhân loại phải nhỏ hơn nhiều, cũng ngây ngô nhiều, thật giống như vừa mới sinh chim non, rất khó phân rõ tốt xấu, cực dễ dàng sinh ra thân cận cảm giác. Cái này, Gri nhìn xem Hắc Zek chỉ là hít hà son. Liền lên trước thân thiết liếm láp tay của đối phương, không khỏi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, dù cho so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không có dễ dàng như vậy liền thuần phục đến trình độ này a. Có lẽ, chúng ta thiên sinh hợp, dù sao ta cũng có cao bồi huyết thống, mặc dù rất sớm đã rời quê hương, Saoru tùy ý tìm cái lý do, trở mình lên ngựa. Hy vọng ngươi không muốn kéo ta chân sau. Chúng ta hôm nay còn có thật nhiều sự tình muốn làm. Gri sau đó bắt kịp, muốn chuẩn bị đi tới cao thừng dân bản địa bộ lạc. Không phải sự tình đơn giản, bọn hắn cần ở trong vùng hoang dã tiến lên một đoạn thời gian rất dài. Cần bổ sung hàng loạt đồ ăn, thanh thủy, dược phẩm, lều vải các loại, đương nhiên. Càng không thể thiếu súng ống cùng thuốc nổ. Mặc dù liên bang đã đại thể chinh phục Trung Tây Bộ, nhưng đây chẳng qua là tại thành thị cùng đường sắt dọc tuyến chung quanh. Tại mênh mông vô bờ trên hoang dã, tại mênh mang trong rừng, vẫn như cũ có hàng loạt dân bản địa. Bọn hắn đối bất luận cái gì kẻ ngoại lai tràn ngập địch ý. Mà nguy hiểm tuyệt không chỉ có tại này. Ác liệt môi trường tự nhiên, hung tàn dã thú, thậm chí là đồng dạng liên bang cao bồi, cũng có thể mang đến nguy hiểm. Cho dù là thợ săn tiền thưởng, cũng không có khả năng nhiều lần bội thu. Bất kỳ lần nào đi ra ngoài, đều là cầm tính mệnh đang đánh cược. Là dùng, tại Saoru hào ném 50 kim long về sau, liền liền nguyên bản đối với hắn chẳng thèm ngó tới Gri. Đều bị sinh sinh đả động, thù lao như thế phong phú nhiệm vụ, có thể là rất ít gặp, đến mức tính nguy hiểm. Bất luận cái gì nhiệm vụ đều gặp nguy hiểm, chân chính có thể sống đến góp nhặt một bút đầy đủ của cải. Thoải mái sắp về hưu thợ săn tiền thưởng, chung quy là số rất ít, bọn hắn rất nhiều người, đều biến thành lập tức phỉ chiến lợi phẩm, hoặc là ven đường xương khô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.